One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, chương 176, một lần nữa làm người máy hội. Ta, Mini kinh ngạc hé miệng, muốn nói cái gì, nhưng là tàn khốc hiện thực cũng là như thế. Dù là trong lòng có lại nhiều ủy khuất, đều không thể cải biến những sự thật này. Trong lúc nhất thời, Mini cứ như vậy đứng ở nơi đó, cúi đầu không nói một lời. Phòng nhỏ bên ngoài, Zephyr lo lắng đi tới đi lui, muốn đẩy cửa vào xem, nhưng lại sợ quấy rầy lawyer. Đương sự tình dính đến chính mình đệ tử, Zephyr trung quy là vô pháp bảo trì lý trí. Điểm này tới nói, Mini bị giam giữ lâu như vậy đều không có giải quyết vấn đề, còn có hắn một phần công lao ở bên trong. Bất quá, may mắn còn có lawyer, làm việc nhất định phải gọn gàng, là hắn nhất quán nguyên tắc. Làm xuyên việt giả, đối với cái thế giới này, lawyer càng nhiều là một loại hứng thú, mà không phải cảm tình. Tuy nhiên loại cảm giác này tại Tinh Anh Doanh, tại Câu Gia cùng Zephyr trên thân trở thành nhạt rất nhiều. Nhưng một khi có cái kia tất yếu, lawyer cũng không ngại để cho mình trở thành người đứng xem. Lạnh lùng mà vô tình, lawyer đại khái có thể đoán được Mini hiện tại suy nghĩ cái gì. Đây chính là hắn muốn, chỉ có biết mình nhỏ yếu cùng mềm yếu, này một chút hy vọng cùng kiên cường tài sẽ có vẻ càng đáng ngưỡng mộ. Mà xem như cứu thế chủ lawyer, tài năng tốt hơn khống chế lại Mini. Tại nội tâm của hắn chỗ sâu nhất, hắn thực một chút đều không muốn giết Mini, cho nên hắn lo lắng Mini sẽ làm ra việc ngốc, như thế đối với mình kế hoạch có hại vô ích. Nhưng mà thật đến một bước kia, khi thế tất người cường thời điểm, quyết định này vẫn là sau đó. Nhưng không thể nghi ngờ là không bình thường thống khổ. Cảm thấy mình áp bách không sai biệt lắm, lawyer thu hồi trên thân khí thế, không hề bận tâm con ngươi nhìn chăm chú lên Mini, nhẹ giọng mở miệng nói. Nếu như ta hiện tại cho ngươi một cái một lần nữa khi người máy sẽ, ngươi nguyện ý tiếp nhận sao? Mini mê mang ngẩng đầu lên, nhìn lấy lawyer, ta còn có cơ hội kia sao? Đương nhiên là có. Lawyer ngửa đầu tựa ở ghế sofa trên lưng, hai chân chéo nguẫy, lăn lộn không thèm để ý nói ra để Mini chấn kinh đến rơi lệ lời nói đến. Dù sao, người thân ái ca ca, còn chưa chết, không thể, không có chết, nhưng là, tin tức không phải nói. Mini trừng mắt thông mắt đỏ, nắm tay đặt ở bên miệng, dùng hàm răng cắn tay không để cho mình khóc lên. Lạch cạch, bố lỗ, Brooklyn, một cái màu ngà sữa điện thoại trùng bị ném trên bàn. Chấn động bừng tỉnh cái này ngủ chính hương gia hỏa. Nó thụy nhãn mông lung ngẩng đầu, mờ mịt nhìn quanh hai bên. Lawyer dùng băng thứ xỉa răng trong khe thịt quả, bình tĩnh nói ra, gọi điện thoại cho hắn đi. Hiện tại thời gian này điểm, hắn hẳn là còn ở Cambodia quần đảo phụ cận. Duỗi ra không ngừng run rẩy hai tay, Mini tựa như là rơi xuống nước người gặp nạn ôm sau cùng một cọng cỏ cứu mạng một dạng. Cẩn thận nâng lên điện thoại trống, phát đánh đi ra. Vài giây đồng hồ sau, răng rắc, điện thoại kết nối, nhưng không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền tới. Giờ khắc này, đối Mini mà nói, mỗi một giây thời gian đều là như vậy dài răng rắc. Rốt cục, tựa hồ là tâm linh cảm ứng, lại hoặc là nghe thấy đã lâu hô hấp, điện thoại trùng trong ống nghe vang lên cái kia Mini tuy nhiên rất lợi hại bớt tiếp xúc, nhưng hàng năm luôn có thể nghe thấy thanh âm. Vâng, Mini sao? Rầm rầm, nước mắt cũng không còn cách nào nhịn xuống, tràn mi mà ra, hai tay dâng điện thoại trùng. Mini từ từ ngã quỵ trên mặt đất. Là ta, ca ca. Ngoặc kép chấm chấm, kẹt kẹt, phòng nhỏ đại môn lần nữa mở ra. Lawyer bưng bít lấy ục ục gọi dạ dày, chậm rãi đi tới, nhàm chán tựa ở trên núi giả. Zephyr trước tiên vọt tới lawyer trước mặt, khẩn trương hỏi, thế nào, Mini đồng ý không? Nàng có nói gì hay không? Người không giết nàng đi. Cảm nhận được trên bờ vai truyền đến lực đạo, lawyer khóe miệng co quắp rút ra, Người Kenbunsoku bá khí là bài trí sao? Vấn đề từng bước hỏi không được a. À. Còn có, buông tay a à ngươi, bả vai muốn bể nát. Tốt a, à, vậy ngươi nói cho ta biết tình huống đến như thế nào a. À. Nhìn ta cái này gấp. Zephyr nghe vậy, thành thành thật thật buông tay ra. Chính mình qua đoán, lão tử hiện tại muốn đi ăn cơm. Lawyer tức giận bạch chính mình không đáng tin cậy lão sư liếc một chút. Quay người đi ra ngoài. Uy, chờ ta một chút. Ta trước tiên đem sự tình nói cho ta biết không được sao. Chờ một chút, ta mang một lát mời ngươi ăn cơm. Ta mời. Ngoài phòng, hai người tiếng bước chân càng ngày càng xa. Cho đến biến mất, Mini một lần nữa làm về ban công trên ghế. Uống vào nước trái cây. Chỉ bất quá bây giờ nàng tâm tình rất tốt. Một bên, còn một bên nhỏ giọng ngâm nga bài hát. Đó là một bài, khi còn bé ca ca hát cho nàng nghe đồng dao. Dù cho rất nhiều ca từ đều nhớ không rõ, nhưng nàng vẫn như cũ hừ rất vui vẻ. Nương theo lấy êm tai tiếng ca, một cái màu ngà sữa điện thoại trùng nằm sấp trên bàn. Một chút gật đầu, cùng tân chủ nhân cùng một chỗ hưởng thụ lấy buổi chiều ánh nắng ấm áp. Giải quyết mini sự tình. Cái này không thể nghi ngờ để tinh anh doanh toàn thể thành viên đều thở phào. Đã mini không có bị mang đi, thậm chí thiết bị xử quyết. Như vậy đáp án rất rõ ràng. Zephyr một mực thuyết chuyển cơ rốt cục xuất hiện. Tuy nhiên không biết trong này lawyer đến đóng vai cái dạng gì nhân vật. Nhưng có thể xác định là mini sự tình có thể viên mãn giải quyết. Cái này bên trong thiếu không hắn công lao. Kết quả là khai yến hội đi. Adler hứng thú bừng bừng đứng lên. Đem tạ tay theo chén rượu một dạng dơ lên cao cao. Khai yến hội thật là cái biện pháp tốt. Nhưng là không ra. Không có tiền. Không có tiền thêm một. Ha ha. Yến hội. Ha ha. Tiền. Mithas phía sau tản ra nồng đậm hắc khí. Đem cả người hắn đều bao bọc ở bên trong. Tinh anh doanh bao ăn bao ở. Đồ dùng trong nhà chủ điện đầy đủ mọi thứ. Thậm chí thuyết mỗi tháng còn có thể lĩnh một khoản không ít tiền tiêu vặt. Để mà chi tiêu hàng ngày. Ấn lý thuyết muốn tổ chức một trận yến hội không có vấn đề gì. Nhưng là Simon u oán quay đầu nhìn bên kia cảnh giác lên lawyer. Lời nói còn chưa nói ra miệng. Cái sau lập tức nhị đoạn ra tốc nhảy đến trên trời. Sau đó tuôn ra long rực trong nháy mắt liền bay không thấy. Thẳng đến trên bầu trời truyền đến lawyer gia tốc sau lưu lại khí bạo âm thanh. Adler cái này mới hồi phục tinh thần lại. Đúng a, tiền mình có vẻ như đều lấy ra mua tiền đặt cược. Muốn khai yến hội lời nói. Lấy cái gì qua mua đồ a? Nhất thời, Adler cả người cũng không tốt. Mini yên tĩnh ngồi tại đình viện một góc. Trông thấy một màn này. Cười dạ dày đều đau. Bản bộ cứ điểm. Chiến quốc nguyên soái văn phòng. Tuy nhiên hỏi qua rất nhiều lần. Bất quá ta vẫn còn muốn cùng ngươi xác định một chút. John là có thể tin cậy sao? Trên bàn hội nghị thủ vị trí. Chiến quốc nghiêm túc nhìn chăm chú lên lawyer. Lawyer đã tốt nghiệp. Vạn như vậy nói cách khác. Bọn họ kế hoạch đã bắt đầu áp dụng. Nói thật, chiến quốc đến bây giờ cũng còn không thể nào tin được ra hỏa kia. Nếu như có thể lời nói. Hắn tình nguyện một lần nữa an bài nhân thủ thay lawyer đi làm những sự tình kia. Cũng không nguyện ý để một cái có tiếng xấu ban đầu hắc ám thế giới bá chủ một trong thợ săn. John tham dự vào. Đối với chiến quốc vấn đề. Lawyer trong lòng sớm có nghĩ sẵn trong đầu. Yên tâm đi nguyên soái. John cùng Mini cũng không biết chuyện này có hải quân tham dự ở bên trong. Đối với bọn hắn mà nói. Hết thảy chủ sử sau màn người đều là ta. Dù là John thật không để ý Mini an nguy lựa chọn phản bội. Hậu quả cũng là ta một người gánh chịu. Liền cùng ngươi thuyết như thế. Thất bại, ta là sẽ trở thành ngươi cùng toàn bộ hải quân địch nhân. Ngươi tâm lý nắm chắc liền tốt. Cham, chú nhìn lawyer con mắt. Sau một hồi, chiến quốc trùng điệp thở dài. Tại ủy nhiệm trên văn kiện đắp lên chính mình đại ấn. Sau đó giao cho lawyer. Như vậy, hết thảy liền nhờ ngươi. Lawyer, xin ngài rửa mắt mà đợi. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.